kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488, chương 143, Sử Thi Cường Hóa. Túc chủ: Lục Thần. Tuổi tác: 18. Trạng thái bình thường: thân cao 8m9. Nghề nghiệp: phong hào anh hùng, lục giai đại kiếm hào, ngũ giai. Điểm rèn luyện: 6.789.846 linh khí, giá trị 5.210. Kỹ năng: bạch ngân, hoàng kim, tông sư cấp kiếm thuật tinh thông, cao cấp, Shikosumiaku, viên mãn, một đao tu la, cao cấp, một đao la sát, cao cấp, Haosoku Haki, viên mãn, man vương huyết thống, viên mãn, công lý Demacia, trung cấp, công lý thịnh nộ, trung cấp, thế thân Star Platinum, viên mãn, Ngưu Ma chấn động quyền, viên mãn, lỗ đen lĩnh ngộ, thứ hai trái tim, viên mãn, chín cái trái tim, chăn chối, xuyên thấu bất diệt chi la sát, mặt trời gia hộ, mãnh long đoạn không chàm, kiếm nhận phong bạo, lớn nhỏ như ý, viên mãn, võ thuật Uzu, Banso Tenin, viên mãn, cự long biến thân, viên mãn, vương miện pháp tắc, khúc kính gãy vượt, thôn thiên, dương quang chi thương, quang chi cánh chim, thần thoại, ta tức mặt trời gia hộ, quang chi cánh chim, một đao la sát, một đao tu la, sơi tái, phổ thông tăng thêm, 3/3, tinh anh tăng thêm, 4/4, sử thi tăng thêm, 6/8, bán thần cấp cường hóa, 1/4, quỷ tiểu, màu đen cấm kỵ, thị hồn phong ma trảm, quỷ trảm, đau hồn chi ca gian, thức tỉnh, tàn ảnh chi cây ga, ngưng tụ hóa thân, ăn mòn chi phổ lệ mông, thức tỉnh, băng xương chi tát á, Frostmon hạ thức tỉnh, ôn dịch chi la sát, ngưng tụ hóa thân, quỷ ảnh thiểm Avalon, tự nhiên linh khí tăng thêm, vật thể tiến vào thu nhỏ gấp 10, thiên khải, mạt na thức, Kokuho Tengen Mio, toàn lực kích phát, đang gai dâu, Frostmon, tử vong người hầu, 3 vạn, Silver Arm Thepper lỗ đen thần cách giá trị, 2 điểm khí vận 113, thiên mệnh chi tử, man hoang, dưới mặt trời vận khí cộng 3 thần tính, sinh mệnh thần tính, sinh sôi thần tính, tử vong thần tính, chiến tranh thần tính, gió chi thần tính, bỏ bớt đi càng lúc càng nhiều kỹ năng. Lục Thần ánh mắt đặt ở điểm rèn luyện kia một cột. Nơi đó, Lục Thần điểm rèn luyện đã đạt tới kinh người 678 vạn. Lượng lớn điểm rèn luyện, đây chính là Lục Thần đêm qua thu hoạch. Tay cầm điểm rèn luyện làm Lục Thần có thể làm rất nhiều. Vô luận là tăng lên nguyên bản kỹ năng, vẫn là đem vừa học được quang chi kỹ năng thế thân đến viên mãn đều không có vấn đề. Nhưng cuối cùng, Lục Thần vẫn là không có làm như vậy. Ta hiện tại thứ một mục tiêu là tăng lên nhục thể cường độ. Để nhục thể đến bất diệt biên giới. Dạng này, ta liền có tùy thời đột phá tiền vốn. Mà lại, ta sở dĩ tại lĩnh ngộ không sâu tình huống dưới, có thể bằng vào quang chi cánh chim một cái kỹ năng oanh sát nhân bảng thứ 9 cường giả. Dựa vào chính là thể nội tồn trữ vô tận năng lượng. Nhục thể cường độ gia tăng, có thể để cho ta tồn trữ năng lượng càng nhiều. Nghĩ như vậy, Lục Thần trong lòng đã có mục tiêu. Những này điểm rèn luyện muốn dùng đến để thăng sơi tái. Khoảng cách Lục Thần lần trước dùng sơi tái thôn phệ thôn nguyệt thiềm thời gian cũng không xa xôi. Lục Thần sơi tái làm lạnh cũng bởi vì thôn phệ sử thi vừa mới chuyển 2/3. Nhưng làm lạnh không đủ, điểm rèn luyện lại có thể gia tốc, vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 30 vạn, làm lạnh 2/3, giảm bớt 60 vạn lịch luyện giá trị tiêu hóa. Điểm rèn luyện liền hóa thành một dòng nước ấm, lưu chuyển Lục Thần toàn thân, đem hắn đột phá thân thể cực hạn mà bất ổn gen bình phục xuống tới. lại có thể thôn phệ. Lần này lựa chọn cái kia, thập nhị hoàn tiết xà vẫn là Tất Phương. Hơi suy tư một chút về sau, bởi vì đối thập nhị hoàn tiết xà cảm thấy hứng thú. Lục thần vẫn là chuẩn bị thôn phệ vật kia. Đi trước Thiên Vũ Thành chủ nơi đó hỏi thăm thập nhị hoàn tiết xà bị vây ở nơi đó. Còn có, mặt trời năng lượng cũng cần bổ sung một chút. Sau khi có quyết định, Lục thần nhanh chóng hướng phía phủ thành chủ chỗ phương hướng đi. Lúc này, Lục thần thanh lý tà ma tin tức còn không có truyền đến. Nhưng Thiên Vũ Thành bên trong cư dân đối với Lục thần lại càng thêm cung kính. Đêm qua, kia nhất phi trùng thiên tư thái vẫn là bị rất nhiều người thấy được. Không thể không nói chính là, so với huyết khí chờ lực lượng, quang chi lực lượng càng dễ dàng khiến người an tâm. Cũng bởi vậy, nhìn thấy Lục thần quang huy hình tượng một đám cư dân, đối với Lục thần càng thêm cung kính cũng là chuyện đương nhiên. Cứ như vậy, tại một đường sùng bái bên trong, Lục thần đi vào Thiên Vũ Thành phủ đệ. Đối với Lục thần đến, Thiên Vũ Thành chủ tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Bất quá, nhìn thấy Lục thần tóc từ kim biến thành đen, hắn cũng kinh ngạc một chút. Điện hạ, người hôm qua gặp được cường địch sao? Cường địch không có, nhưng quái vật số lượng rất nhiều. Lời này để Thiên Vũ Thành chủ sững sờ. Quái vật số lượng nhiều, cái kia địa phương tụ tập tà ma có thể để cho thần vương tử đều cảm giác nhiều. Chẳng lẽ điện hạ lại đi thanh lý quỷ cảnh? Nhưng không đúng, thiên địa cũng không có truyền đến đặc thù tin tức. Ngay tại Thiên Vũ Thành chủ không hiểu thời điểm, hai đạo nóng nảy thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thần huynh, rốt cuộc tìm được ngươi. Cảm tạ thần huynh vì ta Vân Châu làm hết thảy. Thiên Nghĩa ở đây cảm ơn qua. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, Thiên Vũ Thành chủ phát hiện hai cái vội vàng thân ảnh chính ngươi truy ta đuổi chạy tới. Chờ sau khi đến gần, Thiên Vũ Thành chủ phát hiện kia hai cái vội vàng chạy tới thân ảnh vậy mà là nhà mình vương tử điện hạ. Tam vương tử, ngũ vương tử, hai vị điện hạ tại sao cũng tới? Đương nhiên là cảm tạ thần huynh cho chúng ta Vân Châu làm hết thảy. Vũ Thành chủ, ngươi cũng vậy. Thần huynh vì ta Vân Châu không chối từ vất vả vượt ngang vạn dặm non sông thanh lý tà ma. Vì sao không lên báo cho phụ hoàng a? Vượt ngang vạn dặm non sông. Mộng bức Thiên Vũ Thành chủ rất muốn hỏi đây là có chuyện gì. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến đêm qua Lục thần phóng lên tận trời tràng diện. Như thế cảnh tượng tăng thêm hai vị vương tử. Một cái phỏng đoán xuất hiện ở Thiên Vũ Thành chủ tâm bên trong. Đêm qua thần vương tử ra ngoài không phải đi dạo, là ta Vân Châu quét dọn tà ma. Nghe hai vị vương tử ý tứ, thần vương tử điện hạ đêm qua phi hành vạn dặm, dọn dẹp vô số tà ma. Dạng này ý nghĩ xuất hiện tại Thiên Vũ Thành chủ trong đầu lúc, hắn ngay lập tức là không tin. Hành động như vậy, truyền kỳ cũng làm không được. Đây là hắn hoài nghi lý do. Chỉ là, rất nhanh hắn liền đem hoài nghi của mình ném đi. Hắn nghĩ tới một việc. Thần vương tử tại Thiên Vũ Thành nơi trọng yếu hấp thu thái dương chi lực thế nhưng là có hơn 300 cái quang cầu. Những cái kia quang cầu khởi động bao trùm Thiên Vũ Thành siêu cấp đại trận đều có thể sử dụng 10 ngày nửa tháng. Mà hấp thu nhiều như vậy năng lượng thần vương tử, hôm nay lại một bộ bị móc sạch dáng vẻ. Cái này khiến Thiên Vũ Thành chủ không thể không suy nghĩ nhiều một chút nhà mình hai vị vương tử. Lời nói, mặc dù cảm giác đây hết thảy không giống thật, nhưng nếu như là thần vương tử điện hạ, hắn thật có thể làm được như nơi đây bước. Suy tư ra đây hết thảy về sau, Thiên Vũ Thành chủ cùng những người khác đồng dạng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng rất nhanh, hắn đối mặt Lục thần trên mặt liền lộ ra vẻ mặt sùng bái. Trong vòng một đêm phi hành vạn dặm, không có một khắc nghỉ ngơi, có thể vì ta Vân Châu làm được như nơi đây bước. Thần Vương Tử Điện Hạ ngươi vất vả. Phát hiện Thiên Vũ thành chủ một mặt sùng bái nhìn xem mình, giống như nhìn thánh nhân. Lục Thần là mộng bức, hắn nhưng không có Thiên Vũ thành chủ nghĩ như vậy vĩ đại. Thanh lý tà ma cũng không phải vì Vân Châu an bình, chủ yếu nhất là điểm rèn luyện, tiếp theo là muốn đem hết thảy tà ma giết sạch dục vọng, cuối cùng mới là muốn để Vân Châu ít điểm tai nạn. Không am hiểu ngôn từ Lục Thần không nghĩ tới nhiều cùng hai vị vương tử hàn huyên. Còn tốt, tới hai vị vương tử đối với hắn phi thường cung kính. Tại Lục Thần toát ra có việc muốn làm, chuyện kia còn liên quan tới tà ma thanh lý tiến độ sau. Hai vị kia vương tử cũng không dám có chút ngăn cản. Bất quá, vô số chân bảo nhưng từ Lục Thần trước mắt lướt qua, bị hai vị vương tử đưa vào Lục Thần trong phủ đệ. Đồng thời, một câu hứa hẹn cũng bị hai vị vương tử nói ra. Phụ hoàng truyền chỉ để ta hỏi thần huynh, phải chăng có cần? Không, thần huynh tuyệt đối không nên khách khí. Ngài vì ta Vân Châu làm quá nhiều, chúng ta không cách nào tại trên chiến trường hiệp trợ ngươi. Còn xin để chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ một chút. Đúng đấy, chúng ta sớm tối đều là người một nhà, có cái gì muốn liền nói. Hai vị vương tử lời nói, Lục Thần nguyên bản không có để ý, đến hắn cái này cảnh giới, phổ thông bảo vật đã vô dụng, nhưng rất nhanh, Lục Thần liền nghĩ đến cái gì. Các ngươi có quang diệu chi kim sao, hoặc là cái khác ẩn chứa thái dương chi lực đồ vật. Nếu có liền vì ta thu thập một chút. Lục Thần mặc dù có thể thanh lý tà ma thu hoạch được đại lượng điểm rèn luyện, nhưng hắn hao phí điểm rèn luyện địa phương càng nhiều. Đặc biệt là vừa học quang chi chiến kỹ, cùng Lục Thần trông mà thèm quang chi đại quân, đây đều là tiêu hao điểm rèn luyện nhà giàu. Bởi vậy, Lục Thần muốn dùng ẩn chứa thái dương chi lực đặc thù vật phẩm đến đề thăng quang chi chiến kỹ. Dùng cái này giảm bớt điểm rèn luyện tiêu hao. Đối với cái này, hai vị vương tử không có bất cứ chút do dự nào. Toàn bộ gật đầu nói, còn xin thần huynh yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực vì thần huynh thu thập. Hai vị vương tử hứa hẹn qua đi. Phát hiện Lục Thần không phải thích lấy lòng người về sau, liền không lại nhiều lời, mà là nhanh chóng rời đi. Cũng thông chi bọn hắn thế lực sau lưng, vì Lục Thần thu thập lên ẩn chứa thái dương chi lực vật phẩm. Lục Thần bản thân, tại hai vị vương tử rời đi sau cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc. Đầu tiên là tiến vào Thiên Vũ thành đại trận bên trong trụ cột hấp thụ thái dương chi lực. Những cái kia thái dương chi lực là Thiên Vũ thành một ngày tích nắm lại tới vốn liếng. Lục Thần lần đầu tiên tới muốn lúc, Thiên Vũ thành đau lòng mặt đều co quắp, mà lúc này, Thiên Vũ thành chủ mặt cũng tại run rẩy, nhưng cái này lại không phải khổ sở, mà là mừng rỡ, nhiều hút một điểm, nơi này tất cả thái dương chi lực đều là điện hạ. Biết Lục Thần hấp thu thái dương chi lực là vì bọn hắn Vân Châu thanh lý tà ma, hắn tự nhiên không có một tia ngăn cản, thậm chí muốn để Lục Thần nhiều hút. Hấp thụ quá trình bên trong không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Buông ra toàn lực về sau, 3 giờ sau, Lục Thần thể nội thái dương chi lực lại lần nữa chứa đầy. Kim sắc đường vân lần nữa xuất hiện ở trên da rẻ của hắn. Kia tóc đen đầy đầu cũng thay đổi vì mặt trời kim hoàng, càng như hỏa diễm bình thường thiêu đốt lên, thậm chí, Lục Thần cả người đều tại phát sáng, phong phú cảm giác, thật là thoải mái, ra vào tại quang chi năng lượng tràn đầy bên trong. Nửa ngày về sau, Lục Thần mới mở miệng nói, ngoặc kép, đúng, thập nhị hoàn tiết xà tại chỗ nào, lần này vẫn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kia thập nhị hoàn tiết xà đã bị bắt lại nhốt. Lục Thần truyền tống đi qua một ngụm nuốt, sự tình liền kết thúc. Đương nhiên, nuốt vào chỉ là bắt đầu, chủ yếu nhất lại là tiêu hóa. cùng thôn Nguyệt Thiềm đồng dạng, đang tiêu hóa thập nhị hoàn tiết xa lúc, lượng lớn điểm rèn luyện bị lục thần đầu nhập vào thập nhị hoàn tiết xà chân linh bên trong. Cái này khiến thập nhị hoàn tiết xà chân linh tại dung nhập lục thần thể nội lúc tiến hành phản tổ tiến hóa. Đáng tiếc là thập nhị hoàn tiết xà tổ tiên đại biểu cho vô hạn luân hồi thế giới vĩnh hằng rắn ngậm đuôi, đẳng cấp quá cao, mấy trăm vạn điểm rèn luyện thậm chí không có để rắn ngậm đuôi thân ảnh hiền hóa. Nghĩ từ thập nhị hoàn tiết xà nơi này nghịch phản tiên thiên tiến hóa thành đại biểu vĩnh hằng thế giới cùng vô hạn rắn ngậm đuôi, mấy trăm triệu điểm rèn luyện đều không đủ, đặt cơ sở hẳn là chục tỷ cất bước, kia dù sao cũng là có thể sáng tạo thế giới đại thần. Theo lục thần đoán chừng, mấy chục tỷ còn rất có thể chỉ là hư ảnh, cùng thế giới so sánh, ta còn rất yếu, không thể kiêu ngạo. Trước nhìn một chút thập nhị hoàn tiết xà vì ta mang đến cái kia kỹ năng đi. Thôn phệ sử thi, thuộc tính cơ sở tăng thêm không thay đổi, dù là lục thần tiêu hao vô số năng lượng cũng là như thế. Bất quá, lục thần để ý cũng không phải thuộc tính cơ sở, hắn muốn là thập nhị hoàn tiết xà thay mệnh năng lực. Chỉ là, này năng lực dung nhập thân thể của mình về sau, lục thần sắc mặt lại có chút khó coi. Thảo, cái này căn bản không phải phục sinh thay mệnh, đây là tổn thương chuyển di. Sớm nên nghĩ tới, nếu như là 12 lần thay mệnh năng lực, cái này rắn tuyệt đối sẽ không chỉ có hoàng kim. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ dùng sơi tái thôn phệ thập nhị hoàn tiết xà chân linh. Chúc mừng túc chủ, lực lượng cộng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ dùng sơi tái thôn phệ thập nhị hoàn tiết xà chân linh. Túc chủ đem thu hoạch được làn da phòng ngự tăng thêm 10%. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hướng thập nhị hoàn tiết xà chân linh rót vào đại lượng năng lượng. Nó chân linh thu được tăng cường. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hướng thập nhị hoàn tiết xà chân linh bên trong rót vào đại lượng năng lượng. Nó chân linh thu được tăng cường. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hướng thập nhị hoàn tiết xà chân linh bên trong rót vào đại lượng năng lượng. Nó chân linh thu được tăng cường. Liên tiếp mấy tiếng sau khi tăng lên, lục thần đi săn lấy được điểm rèn luyện tiêu hao sạch sẽ. Đến tận đây, lần này tăng lên cũng coi như hoàn thành. Một cái đặc thù tăng lên tại lục thần vang lên bên tai. Chúc mừng túc chủ, thu được tổn thương chuyển di năng lực. Hoàng kim, năng lực giới thiệu, khi túc chủ nhận chí mệnh thương thế lúc, tổn thương sẽ tại thân thể những bộ vị khác xuất hiện. Nguyên bản còn muốn lấy 12 thí luyện, hiện tại xem ra, ta là nghĩ cái dám ăn. Đương nhiên, không phải không cách nào duy nhất một lần tiến hóa ra 12 thí luyện. Nếu như lục thần có được 100 triệu trở lên điểm rèn luyện, cái này thật sự có khả năng. Đáng tiếc, lục thần không có nhiều như vậy. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thu hoạch được hoàng kim cấp bậc thay mệnh năng lực. Cái này năng lực giới thiệu rất là đơn giản, lý giải cũng dễ dàng. Như trước kia lục thần mặc dù không sợ phần lớn công kích, nhưng nếu như đầu bị bạo, vẫn là sẽ chết. Mà bây giờ, lục thần đầu có bị nổ nguy hiểm về sau, tổn thương sẽ nơi cánh tay, đùi, cái mông mới là hiện ra. Đây cũng là biến tướng nhiều hơn một cái mạng. Đồng thời, lục thần mấy trăm vạn tốn hao cũng không có uổng phí. Thập nhị hoàn tiết xà sở dĩ gọi là thập nhị hoàn tiết xà, cũng là bởi vì nó cả đời bên trong chỉ có thể thay mệnh 12 lần. Mà lại, mỗi lần thay mệnh, thân thể của nó đều sẽ rút ngắn một đoạn. Tương ứng, thực lực cũng sẽ giảm xuống một chút. Nếu như lục thần chỉ cần hao tổn 100-200 vạn điểm rèn luyện gia trì thập nhị hoàn tiết xa chân linh, hắn cũng có thể thu hoạch được này năng lực. Nhưng thu hoạch được năng lực về sau, lục thần đem như thập nhị hoàn tiết xa, cả đời chỉ có thể thay mệnh 12 lần. Nhưng bây giờ khác biệt, hơn 6 triệu điểm rèn luyện một hơi đập xuống, khiến cho này kỹ năng phát sinh cải biến cực lớn. Tổn thương chuyển di cấp bậc, hoàng kim viên mãn kỹ năng giới thiệu, túc chủ nhận được chí mạng thương hại lúc, tổn thương sẽ tự động chuyển di. Hiện túc chủ một ngày bên trong chỉ có thể chuyển di tổn thương 12 lần. Nghỉ ngơi một đêm về sau, tổn thương chuyển di số lần sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Một ngày có 12 lần tránh thoát, chí mạng công kích hiệu quả. Cái này năng lực xem như không tệ. Chí ít, không phải một hơi hủy diệt ta toàn bộ thân thể. Những người khác muốn giết ta, ít nhất phải giết ta 13 lần. Không có thu hoạch được 12 thí luyện như thế cường đại kỹ. Năng lục thần có chút tiếc nuối, nhưng tổng thể đến nói, hắn coi như hài lòng. Mà tại thập nhị hoàn tiết xà bị nuốt về sau, lục thần bởi vì thôn phệ sinh vật cường đại chân linh, tự thân thân cao lại tăng trưởng một chút. Trước kia, lục thần nói tiếp cận 9 mét. Hiện tại, hắn thật sự có cao 9 mét. Mà lúc này, sơi tái số liệu cũng đi tới. Phổ thông tăng thêm 3/3, tinh anh tăng thêm 4/4, sử thi tăng thêm 7/8, bán thần cấp cường hóa 1/4, sử thi quái vật 1 cái, thần nữ 3 cái, nhanh, lại thôn phệ 4 cái quái vật, ta nhục thể đem đến cực hạn, tối nay ta đem lần nữa thanh lý tà ma, giết chóc qua đi, ta liền có điểm rèn luyện bình phục gen dung truyền, có thể lập tức thôn phệ cái cuối cùng sử thi cấp quái vật. Ngày mai, sử thi cấp cường hóa đem bổ sung viên mãn, mà có được thần tử tọa trấn quỷ cảnh tin tức cũng bị Vân Châu đưa tới. Ta nhục thể cường hóa cực hạn thời cơ muốn đến, bởi vì tâm tình phấn chấn, lục thần toàn thân khí huyết mãnh liệt, chiến ý bừng bừng phấn chấn, thậm chí đợi không được ban đêm giáng lâm. Cuối cùng, kích động lục thần dứt khoát lại hành hung lên Trung Châu Thiên Kiêu. Đương nhiên, những người kia cũng học thông minh, không ít người đều từ Thiên Vũ Thành rời đi. Nhưng tất cả những thứ này đều vô dụng. Vân Châu đã trở thành lục thần liếm chó. Tình báo của bọn hắn, tăng thêm lục thần quang chi cánh chim cùng khúc kính gãy vượt, để lục thần cực nhanh đã tìm được Trung Châu Thiên Kiêu sở tại địa. Man nhân vương tử, ngươi không nên quá phận. Ta quá phận, sau đó thì sao? Ngươi, hỗn đản, ta liều mạng với ngươi. Cửu Long ấn, ngao, nương theo lấy long ngâm, 9 đầu màu đen giao long bị nhân bảng thứ 8 thiên tài triệu hoán mà ra. Dương nanh múa vuốt hướng phía lục thần vọt tới. Đối với cái này công kích, lục thần một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, có thanh âm lạnh lùng từ lục thần trong miệng truyền ra. Để hết thảy quy về hư vô đi, nương theo lấy thanh âm của hắn. Vô tận quang mang từ lục thần đầu ngón tay nở rộ mà ra. Mãnh liệt quang chi lực tại tịnh hóa lấy hết thảy, cũng tại xung kích lấy hết thảy. Bất quá, bởi vì dương quang phổ chiếu vừa vặn học tập không bao lâu quan hệ, chiêu này chỉ có thể tịnh hóa một chút phiêu tán năng lượng, không cách nào tịnh hóa năng lượng hóa hình giao long, chỉ là chất lượng không đủ, số lượng đến góp như cực nóng cao quang đèn. Lục thần giơ ngón tay không thấp, vô tận quang chi lực cũng một mực hướng phía chung quanh là tán giật. Cuối cùng, Cốc Vũ Lương từng gặp qua tình huống xuất hiện ở nhân bảng thứ 8 thiên tài trên thân. Bị lục thần dương quang phổ chiếu tiếp tục cọ rửa, trên trời dưới đất hết thảy tất cả đều biến thành quang chi lực. Cái khác hết thảy dị thường chi lực đều bị quang chi lực bài xích. Mà người kia bảng thứ 8 nhân kiệt, bởi vì không cách nào hấp thu quang chi lực, lại không có thiên địa linh khí có thể khống chế, nháy mắt biến thành một cái thân thể cường tráng anh hùng. Cũng bởi vậy, hắn bại cũng là chuyện đương nhiên. Sau đó, tại tràn ngập quang chi lực thế giới bên trong, lục thần lại hành hung người kia 2 lần. Cái này khiến lục thần thu hoạch 30 vạn điểm rèn luyện. Những này điểm rèn luyện lục thần không có giữ lại, mà là lựa chọn tăng lên dương quang phổ chiếu, dùng chiêu thức này hành hung hắn, sau đó lại dùng hành hung hắn đạt được điểm rèn luyện tăng lên này kỹ năng. Liền rất thoải mái. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 30 vạn điểm rèn luyện, dương quang phổ chiếu đã tăng lên tới trung cấp dương quang phổ chiếu giới thiệu. Quang chi lực nhưng bài xích hết thảy, thường quy quang chi lực nhưng triệt để tịnh hóa không khí dơ bẩn. Cũng có thể đem thiên địa linh khí bài xích ở bên ngoài. Hiện túc chủ quang chi lực tăng lên tới trung cấp, quang chi lực đã nhưng tịnh hóa thực thể vật chất. Tại phóng thích dương quang phổ chiếu thời điểm, túc chủ nhưng chỉ định nào đó một hạng đồ vật, để quang chi lực tại tịnh hóa linh khí lúc, có thể tịnh hóa thực thể vật chất PS, để hết thảy quy về hư vô đi, chỉ định thực thể vật chất, nếu như chỉ định huyết nhục sẽ như thế nào? Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhân bảng thứ 8. Sắc mặt có chút kích động, nhưng cuối cùng, nhìn xem hắn ngay cả bò dậy khí lực cũng không có. Lục thần vẫn là không có tra tấn hắn. Dù sao, lục thần cũng không phải cái gì ác ma nha. Không thể tịnh hóa nhân thể, liền tịnh hóa ngọn núi nhỏ này đi. Nghĩ như vậy, lục thần trực tiếp nhảy vọt đến bên cạnh trên núi nhỏ. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Lần nữa lấy, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, giống thi triển lên dương quang phổ chiếu. Theo lục thần chỉ định sơn nhạc, quang chi lực lần nữa từ hắn đầu ngón tay bạo phát. Mãnh liệt quang chi lực nháy mắt để thiên địa biến thành một mảnh thuần trắng. Tại kia thuần trắng bên trong, mặt trái ô uế đồ vật bị tiêu trừ, mà thiên địa linh khí cũng bị bài xích. Cái này quang chi lực nguyên bản chỉ nhằm vào đặc thù lực lượng. Nhưng lúc này, dị thường sự tình phát sinh, theo dưới chân sơn nhạc bị lục thần chỉ định làm ác. Kia ánh sáng tịnh hóa cũng đối với sơn nhạc có tác dụng. Bỗng nhiên sáng lên quang chi lực tại cọ rửa núi nhỏ. Theo lục thần đầu ngón tay quang chi lực mãnh liệt bộc phát. Kia cao lớn sơn phong tại thuần trắng quang mang cọ rửa hà. Như bị cục tẩy rơi chữ viết. Từng tầng tiêu tán. Khi quang chi lực yên tĩnh thời điểm. Lục thần chỗ đứng lập núi nhỏ. Biến mất. Loại này biến mất. Vẫn là vô thanh vô tức. Như thế tình huống. Chính là lục thần cũng bị trấn trụ. Tịnh hóa. Người quản cái này gọi tịnh hóa. Hiện tại chỉ có thể chỉ định một loại vật chất, đến viên mãn, kia để hết thảy đều quy về hư vô giới thiệu. T, hít sâu một hơi về sau, sự tình phía sau lục thần đều có chút không dám nghĩ. Lục thần tại cảm khái, người nằm trên đất bảng thứ 8 càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nguyên bản tránh né lục thần hắn, tại bị tìm tới lúc còn lòng có nộ khí. Bị sau khi đánh bại lại bị hành hung hai lần. Cái này khiến tâm hắn bên trong nộ khí tăng đến cực hạn. Không tích lũy, đợi chút nữa ta liền đột phá. Đột phá qua sau thành tựu truyền kỳ. Cái này nhận khuất nhục ta sẽ tìm trở về. Tức giận hắn chuẩn bị đột phá đến truyền kỳ về sau. Liền đem chàng tử tìm trở về. Chỉ là... Khi nhìn đến núi nhỏ vô thanh vô tức biến mất về sau, tâm hắn bên trong nổi giận cũng đi theo núi nhỏ biến mất. Man nhân vương tử căn bản không thể đối đầu, ta chính là trở thành truyền kỳ, có thể thắng lợi sao? Quả thật, hắn cũng biết, dương quang phổ chiếu xóa đi cũng không phải là không cách nào ngăn cản. Như thiên địa linh khí, dương quang phổ chiếu cũng chỉ có thể bài xích. Nếu như trong cơ thể hắn tồn trữ lượng lớn linh khí, thể nội linh khí sẽ cùng dương quang phổ chiếu quang chi lực tiến hành đối kháng. Cuối cùng, nhìn chính là ai lực lượng càng hơn một bậc. Theo lý mà nói, truyền kỳ đối kháng phong hào anh hùng không sợ hãi, nhưng cảm thụ được man nhân vương tử như hạo dương bình thường lực lượng. Nằm dưới đất thiên kiêu chớp mắt đã mất đi đối kháng lòng tin. Đồng thời, khi hoảng sợ cảm khái cảm xúc biến mất về sau, một cỗ nghĩ mà sợ, còn có cảm kích xuất hiện ở hắn tâm bên trong. Còn tốt, thần vương tử điện hạ vừa rồi vô dụng chiêu này đối phó ta. Nếu như đem huyết nhục chỉ định làm ác, vừa rồi ta liền biến mất đi. Truyền kỳ hắn đều không thể xác định có thể ngăn cản man nhân vương tử. Vẫn là phong hào anh hùng hắn. Đối mặt một chiêu này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, hắn đang vì mình trốn qua một mạng nghĩ mà sợ. Cũng vì man nhân vương tử buông tha mình mà cảm kích. Chỉ có thể nói, người cảm xúc xác thực rất kỳ quái. Cho cái táo sau đánh một gậy để người ghét hận, mà đánh một gậy sau lại cho một cái táo, liền khiến người cảm kích. Người kia bảng thứ 8 đã quên, hắn nguyên bản không cần cùng lục thần đánh, là lục thần tìm tới cửa, đánh hắn 1-3 trận. Đương nhiên, tâm hắn bên trong ý nghĩ lục thần cũng không biết, nguyên bản cũng vĩnh viễn sẽ không biết, nhưng không biết là bị kích thích. Vẫn là lại nghĩ tới cái gì, bị lục thần đánh tơi bời 3 trận người kia, vậy mà hướng phía lục thần cảm tạ vương tử điện hạ ân không giết, người mục đích ta đã cảm nhận được, là vì khích lệ ta mới đến nhục nhã ta sao, ta sẽ ghi nhớ sỉ nhục hôm nay hảo hảo cố gắng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.